Hương gió mùa hạ, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong Hứa Ninh còn lân la mãi không chịu về nhà cô, cảm thấy cho dù cô có về hay không thì mẹ cô vẫn không quan trọng. Nghĩ đến lại càng không muốn đi thêm. Giờ về được chưa? Châu Tinh Duật bỗng lên tiếng, đánh thức Hứa Ninh đang cúi mặt xuống đường. Hả, cậu nói tôi sao? Nhìn vẻ ngốc nghếch của cô khiến anh bật cười, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của chàng thiếu niên càng thêm tươi tắn. Ở đây ngoài cậu ra thì còn có ai à? Hứa Ninh lần đầu cảm nhận được có bạn bè là thế nào. Cô khẽ mỉm cười, nhan sắc dù không thể so được với Cố Mạn Đình nhưng thật sự xinh không thể tả. Được, chúng ta về thôi, nãy giờ làm phiền cậu nhiều rồi. Không cần khách khí, Châu Tinh Duật tùy tiện đáp lời đi phía trước dẫn đường về đến khu nhà ở. Hứa Ninh chần chừ không đi vào, nhìn bóng lưng cao dài của anh bỗng kêu lên. Cảm ơn vì bữa ăn. Châu Tinh Duật không quay đầu, lấy tay từ túi quần ra vẫy vẫy lại phía sau rồi biến mất dưới ánh nắng chói chang. Hứa Ninh bỗng có một suy nghĩ, người cậu ta phát ra ánh sáng, còn biết về à? Vừa bước vào nhà Sa Chỉ Lôi liền cằn nhằn, cô không thèm để ý đến bà mà đi thẳng vào phòng khóa cửa. Ngồi xuống bàn học, Hứa Ninh liền mở cửa sổ để gió mát thổi vào, cô ngồi vào bàn học lấy ra quyển nhật ký ngồi viết. Có lẽ nhật ký của tiểu ngốc hôm nay sẽ không còn nhàm chán nữa rồi. Châu Tinh Duật vừa tắm ra đang lau tóc nhìn ra cửa sổ, đập vào mắt anh là hình ảnh tươi tắn của Hứa Ninh đang cặm cụi làm gì đó. Mi tâm hơi nhíu, có lẽ là vì đề đang giải khá khó. Thiếu niên khẽ nhếch môi rồi đi lại giường ngồi xuống. Đêm đó Sa Chỉ Lôi cũng đã làm hòa với Hứa Ninh. Mẹ tất của con đâu? Hứa Ninh vội vàng buộc tóc, Sa Chỉ Lôi đang nấu ăn liền phải dừng lại tìm tất giúp cô. Tao để ở giày nghe chưa? Phù hiệu thì sao? Cô chạy lại đeo tất mới nhớ ra chưa có phù hiệu, lập tức cuống lên. Ngăn kéo tủ ở phòng khách, hôm qua mày thức cho trễ vào. Sa Chỉ Lôi cằn nhằn trong bếp nhưng Hứa Ninh đâu còn tâm trạng để ý chứ. Mẹ à, con đi học. Hứa Ninh chạy ra khỏi nhà vội vàng đến trường. Đến nơi liền thấy Châu Tinh Duật vì đi trễ mà đang đứng để chịu phạt. Cô thấy thế vội vàng che cặp lên mặt, lén lút chạy vào. Khi đi được nửa đường thì liền bị gọi lại, Hứa Ninh sợ đến xanh mặt. Toi rồi, bạn học kia gọi em đó, sao còn không mau lại. Hứa Ninh thở dài, đeo lại cặp chậm rãi đi lại phía chủ nhiệm Bách. Nghĩ thật thảm, người ta ở trong sân trường dự lễ khai giảng còn cô phải ở đây nghe mắng. Thầy em sai rồi, lần sau sẽ không đi trễ. Cô vừa thở dốc vừa nhận lỗi, hai em mới ngày đầu đã vi phạm, không biết nhận lỗi còn muốn chạy sau này làm ăn được gì nữa. Bị đứng quá lâu khiến chân Hứa Ninh mỏi nhừ. Cô vừa vào lớp liền xoa bóp chân. Hứa Ninh không ngờ lại học chung lớp. Cố Mạn Đình, cậu cũng học ở đây sao? Còn có cả Giả Tiêu Vĩ. Hứa Ninh tay lấy sách vừa miệng thì cười nói. Tiểu ngốc, vẫn nhớ tên tôi sao? Đúng là không xem là ngốc. Khi này ghế bên cạnh bỗng bị kéo ra, có người ngồi xuống. Chạy nhanh phết nhỉ, Châu thiếu gia vừa đến đã liền xỉa sói. Châu lão đại, làm đề toán đến điên rồi à, khai giảng mà cũng dám đi muộn. Tiêu Vĩ hất mặt với anh miệng nói nhảm, bạn học này có thể nhường chỗ không, tôi đã quen ngồi với cậu ấy. Nữ thần trong lòng bọn con trai cuối cùng cũng đến, nhan sắc đúng là cạnh tranh với Cố Mạn Đình. Bạn gái của Châu thiếu gia đến rồi kìa, Tiêu Vĩ sở giọng trêu chọc, liền bị Mạn Đình đá mạnh vào chân đến kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Mạn Đình cậu có bệnh. Hứa Ninh nghe đến bạn gái của Châu Tinh Duật liền hơi kỳ lạ trong lòng. Chuẩn bị thu dọn sách vở. Cậu cứ ngồi đi, đợi tôi thu dọn sách vở. Điền Tư khi này liền mỉm cười ngồi xuống, giả tạo. Này Điền Tư, cậu đừng ra vẻ đó nữa. Cũng đừng ảo tưởng bản thân đến sau thì cút đi chỗ khác mà ngồi. Cái gì mà chỉ quen ngồi với Tinh Duật, hỏi xem cậu ta muốn ngồi với ai. Cố Mạn Đình tính tình vốn thô lỗ, thứ gì không vừa ý liền nói thẳng. Điền Tư không như vậy, tỏ ra thanh thuần dịu dàng đáp lại. Cậu nói vậy cũng nên hỏi xem bạn học Giả Tiêu Vĩ có muốn ngồi với cậu không. Giả Tiêu Vĩ dù ngoài miệng là Điền Tư nhưng bên trong Cố Mạn Đình vẫn là nhất. Tôi đương nhiên là muốn ngồi với cậu ấy, bạn học Điền Tư không cần quan tâm. Này các cậu đừng cãi nhau, tôi đi chỗ khác là được, như vậy mất đoàn kết lắm. Hứa Ninh là người biết, nếu bạn học ghét nhau là một điều rất tồi tệ. Cậu ngồi xuống đó, Cố Mạn Đình bỗng quát lên. Châu Tinh Duật thở dài kéo tay Hứa Ninh ngồi xuống. Nghe cậu ta nói không thấy phiền sao, ngồi xuống đi. Điền Tư bị bơ dù tức giận nhưng vẫn che đậy rời đi chỗ khác. Hứa Ninh khẽ mỉm cười nhìn con mèo đang sủ lông trước mặt. Cậu tức giận cũng rất xinh, Cố Mạn Đình. Đại mỹ nữ đây vốn dĩ là vậy. Trận cãi nhau kết thúc đúng lúc thầy Bách Thâm đi vào. Nụ cười của Hứa Ninh bỗng cứng đờ khi thấy giáo lên tiếng. Ngồi cùng bàn với nhau thì bảo nhau học, chứ đừng để tôi bắt gặp cùng đi học trễ. Không nêu tên nhưng các cô cậu phải tự kiểm điểm biết chưa? Cách chương.